Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, lén lén lút lút ra hỏa. Khăn Gina lần thứ nhất trên đường phố, hắn kích động hỏng, mà lại cô gái này còn nhớ rõ hắn, đồng thời trợ giúp hắn. Hắn hôn hít lấy nữ hài tay đọc, thần hội phù hộ ngươi. Đường Ninh duy trì cảnh giác, Khăn Gina. Xét thấy ngươi tiền khoa, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi chỉ cần mỗi ngày tại trong tiệm tính sổ sách là đủ. Khăn Gina gật đầu, cảm ơn ngài nhân từ. Đầu đường có người nhìn thấy màn này. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi góc đường. Về tới cảng khẩu cái nào đó hắc ám gian phòng bên trong. Đầu lĩnh, ta thấy được, hắn lại cùng nữ hài kia tiếp xúc. Còn có một cái lão đầu, xem như Roy cảng khẩu lưu manh. Anir gần nhất nhận được một hạng nhiệm vụ, quan sát rừng sát ở Roy cảng khẩu không sợ hạm đội. Đồng thời nhìn chăm chú trên thuyền tất cả mọi người động thái. Hiện tại nàng lấy được hạ hồi bẩm, hắn đến nhanh đem tin tức này giao cho cố chủ. Tốt, a, tiếp tục nhìn chằm chằm nữ hài kia, khác vọng động. Nữ nhân kia cùng Mucky thành một số quan viên có chút qua lại. Còn có nữ vương chiếu cố. Chúng ta muốn làm chỉ là tìm hiểu tin tức. Anir dặn dò thủ hạ về sau. Lập tức rời đi hắc phòng trọ. Cưỡi lên ngựa thớt. Nhanh chóng nhanh rời đi cảng khẩu. Khăn Gina là cái phần tử trí thức. Hắn số học đủ để cho hắn nhẹ nhõm đảm nhiệm tay lo điểm tâm mắt xích kế toán nghiệp vụ. Vì cảm kích tay lo ân tình, Khăn Gina cố ý thỉnh cầu, nguyện ý bình thường trợ giúp vận chuyển hàng hóa. Đối với một cái lão nhân mà nói cái này nhiệm vụ có chút khó khăn. Hắn thể lực đã không đủ chèo chống cái này việc tốn thể lực. Khăn Gina tiên sinh, ngươi chỉ cần thay ta quản tốt túi tiền là được. Những chuyện khác không cần ngươi đến quan tâm. Tay lo cân nhắc đến điểm này cự tuyệt đối phương. Khăn Gina nhiệt tình cũng không hạ thấp. Hắn suy nghĩ một chút, như vậy đi. Ngươi điểm tâm mắt xích cần một số điều lệ chế độ. Nhân số nhiều tình huống dưới cần một số điều khoản đến quản lý. Chăm chú dựa vào một người thế nhưng là bận không qua nổi. Ta có kinh nghiệm phương diện này. Tin tưởng ta, như thế một ý định không tồi. Hiện tại điểm tâm mắt xích khuếch trương hoàn toàn chính xác vượt qua tay lo tưởng tượng. Nhân tình của nàng thức quản lý là có chút vấn đề, tốt a. Khăn Gina tiên sinh, vậy liền đã làm phiền ngươi. Bất quá ta có yêu cầu, nhất định phải tận lực để cho ta nữ tính lao công thu hoạch được đầy đủ quyền lợi. Đông phương các cô gái bình thường bị coi là súc vật. Bọn họ quyền lợi muốn lấy được đầy đủ tôn trọng. Ta phải cải biến những cái này tập tục xấu. Không có vấn đề, ta sẽ cân nhắc đi vào. Khăn Gina đạt được nhiệm vụ mới. Hắn hiện tại qua tương đương phong phú, mà lại đối với sinh hoạt một lần nữa nhấc lên hứng thú. Cái này đã từng tà ác lão nhân phảng phất giống như là trọng sinh một dạng, hoàn toàn thay đổi. Có đôi khi tín nhiệm là vô tận lực lượng, có thể cải biến bất luận cái gì, mà tay lo cho Khăn Gina đầy đủ tín nhiệm. Liên quan tới điều khoản pháp tắc chế định, Khăn Gina đầy đủ suy tính tay lo nói lên thỉnh cầu, cũng chế định ra một phần hoàn thiện điều lệ chế độ. Nữ công nhóm mỗi người sẽ có được 4 ngày ngày nghỉ. Đồng thời nữ công nhóm vẫn có một ít phương diện khác phúc lợi. Bao quát phụ nữ công hội thành lập, cùng thưởng phạt chế độ. Nhất làm cho nữ công nhóm hưng phấn một điểm là nữ công nhóm có thể thông qua tại tay lo điểm tâm mắt xích công tác, thu hoạch được học tập thời cơ, học tập kinh doanh cùng với khác phương diện tri thức. Nghe tựa hồ cũng không quá quan trọng, nhưng trên thực tế đầu này quy tắc tương đương khoa trương. Đông phương nữ tính địa vị dưới là không cho phép cùng nam tính một dạng tiến vào một số học tập trang sở tiến hành học tập. Các cô gái bình thường đều là mù chữ, mà ở trong đó nam nhân cho rằng đây là rất bình thường. hiện tại nữ công nhóm đột nhiên thu được dạng này quyền lợi. Đại biểu nữ tính địa vị đem đề bạt một mảng lớn. Rất nhanh bị một số đông phương các nam nhân phản đối. Đây là biến tướng giảm xuống nam nhân quyền lợi. Không công bằng, Khăn Gina cũng không nghĩ tới đầu này to gan cải cách hội mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn hướng Taylor tự mình xin lỗi, Taylor nữ sĩ, ta không có cân nhắc đến điểm này, xin tha thứ, ta sẽ đem đầu này điều lệ tiến hành sửa đổi, tránh cho ảnh hưởng đến sinh ý. Taylor phản ứng lại ngoài Khăn Gina đoán trước, Khăn Gina tiên sinh. Cái này từng đầu lệ đơn giản hoàn mỹ, đây là ta thưởng thức nhất từng đầu lệ, yên tâm, khó khăn chỉ là tạm thời. Những nam nhân kia bình thường lại bởi vì tham ăn vâng bán tự tôn của bọn hắn tâm. Không cần lo lắng, Khăn Gina lúc này mới yên tâm. Có chút khó khăn nói ra, bất quá có chút độ khó khăn. Chính như chúng ta hiểu biết, đông phương nữ tính bình thường không có tư cách tiến vào một số học phủ tiến hành học tập. Những cái kia giáo dục cơ cấu cũng sẽ không bởi vì chúng ta điều lệ cải biến không làm cho thu nữ. Học viên pháp tắc, đây là pháp luật quy định, tuy nhiên có dạng này từng đầu khoản, nhưng là không có áp dụng điều kiện. Taylor nghĩ đến nữ vương, không sao, ta sẽ đích thân hướng đông phương nữ vương viết thư, làm là nữ tính, hắn sẽ đồng ý cái này đề nghị, cũng nhượng đông phương quốc vương làm ra một số cải biến. Taylor nói làm liền làm, lập tức liền viết thư. Thông qua một số con đường giao cho đông phương nữ vương. Cái này đề nghị rất nhanh đến mức đến hồi phục. Cẩn thận lý do, vương hậu chỉ có thể nói phục quốc vương mở thí điểm. Giới hạn tại Mắc Kỳ thành giáo dục cơ cấu. Đây đã là lớn nhất hạn độ. Đầy đủ kinh hỉ, Taylor đem cái tin này nói cho Khăn Gina. Khăn Gina hưng phấn hỏng. Hắn điều lệ có thể áp dụng. Đây là hắn làm có ý nghĩa nhất một việc, thậm chí nhượng hắn cảm thấy có một ít kiêu ngạo. Bất quá cứ như vậy, tay lo đầu vai nhiệm vụ nặng nề rất nhiều. Hắn vốn là dự định tiến về không sợ hạm đội nơi đó đi nhìn xem Pele cùng Đường Ninh. Không sợ hạm đội hôm nay muốn xuất biển, hắn rất lợi hại lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì bận quá không có thành hàng. Giúp xong một ngày làm việc. Đem những cái kia nữ công nhóm đưa trở về. Taylor đóng lại văn phòng đèn. Hoạt động cánh tay cùng cổ. Làm ăn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí so truy cầu Đường Ninh còn mệt mỏi hơn. Đây là hắn những ngày này lớn nhất trải nghiệm. Xuyên qua hành lang. Đến Khăn Gina văn phòng. Văn phòng đèn vẫn sáng. Hiển nhiên lão nhân còn tại vất vả cần cù công tác. Taylor quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cách đó không xa những cái kia đông phương gương mặt. Đó là Đường Ninh nhượng đông phương thương nhân phái tới nhìn chằm chằm Khăn Gina thám tử. Taylor đối với cái này rất bất mãn, nhưng muốn cải biến nhất định phải có cái quá trình. Không bao lâu làm Đường Ninh thấy được Khăn Gina cải biến. Nhất định sẽ yên tâm, đến lúc đó những thám tử kia liền sẽ bị rút đi. Taylor đẩy ra Khăn Gina văn phòng, Khăn Gina tiên sinh. Nên nghỉ ngơi, chúng ta một khối trở về đi. Taylor trụ sở cùng Khăn Gina trụ sở vừa vặn thuận lợi. Hai người có thể thông hành. Khăn Gina ngẩng đầu đẩy Taylor năn nỉ những cái kia đông phương thương nhân từ Hoàng Kim Hải Ngạn. Mang tới mắt kiếng gọng vàng, xoa nắn đau bốt nhức cánh tay hiền lành cười nói. Taylor nữ sĩ, ta vẫn phải bận bịu một hồi, vẫn có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành đây. Đừng có gấp, công tác là làm không xong. Nếu như ngươi làm hư thân thể, với ta mà nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Ta điểm tâm mắt xích làm mất đi một vị trợ thủ đắc lực. Taylor khuyên can cái này bận rộn lão nhân. Khăn Gina đem tất cả văn kiện khép lại, mặc vào quần áo. Đi theo Taylor đi ra văn phòng, đến trên đường cái, những cái kia phụ trách theo dõi đám thám tử lập tức đem xe ngựa điều khiển tới. Nhìn chăm chú lên mục tiêu của bọn hắn Khăn Gina, Khanjina cũng đã thành thói quen. Hắn chỉ xe ngựa, xem ra ta phải ngồi xe ngựa của ta mới được. Tay lo xe ngựa cũng đã tới. Cùng so sánh, tay lo xe ngựa đầy đủ hào hoa. Khanjina xe ngựa có chút đơn sơ. Nữ hài quay đầu ra hiệu xe ngựa của mình theo ở phía sau. Ta cùng ngươi một khối. Hắn chui lên. Khanjina cũ nát xe ngựa. Xe ngựa hành tàu tại Roy Cảng Khẩu trên đường cái. Nơi này cùng Hoàng Kim Hải Ngạn một dạng cũng tràn đầy sức sống. Khắp nơi đều là tới nơi này phát tài người. Khanjina nói gần đây liên quan tới buôn bán một ít chuyện. Sổ sách hoàn toàn chính xác biến thập phần lớn, tay lo nữ sĩ. Chúng ta những ngày này sinh ý trọn vẹn lật ra mấy chục lần. Thu hồi tiếp cận 10 vạn lữ để á, nhưng là tài liệu mua sắm giá cũng có chút đề bạt. Tại tăng thêm phúc lợi cùng công nhân tiền lương, chúng ta lãi dòng nhuận ngược lại có chút hạ xuống. Không có vấn đề, ta hy vọng nhìn lợi nhuận của chúng ta bảo trì tại một thành trở xuống. Tay lo cùng người khác, thương nhân khác biệt, đối lãi dòng nhuận cũng không có quá lớn truy cầu. Khanjina phát ra cởi mở tiếng cười, ngươi cùng ta chỗ nhận biết những thương nhân kia cũng khác. Nhau, bọn họ đều truy cầu lời cao, mà ngươi lại hạn chế lợi nhuận, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Tay lo hỏi lại, Khanjina đưa cho độ cao tán dương, không, thông minh ngân hàng gia đều sẽ giống ngươi làm như thế. Thành tựu của ngươi đem bất khả hạn lượng, trên nửa đường tay lo xuống xe, trong xe ngựa lộ ra an tĩnh lời. Khanjina tâm tình không tệ, bất quá đột nhiên sắc mặt của hắn xuất hiện biến hóa. Dừng xe, quay đầu trở về, nhanh lên. Khanjina vuốt ve trên cổ dây chuyền, biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn hướng phía Sa Phu ra lệnh. Khanjina, ngươi là tù nhân, nhưng không có ra lệnh cho ta quyền lực. Xem như duy nhất có thể cùng Khanjina trao đổi mật thám. Sa Phu phát ra đùa cợt thanh âm. Khanjina quay kiếng xe xuống, nhìn lấy hậu phương, xin tin tưởng ta. Tay lo nữ sĩ gặp nguy hiểm. Chúng ta được nhanh điểm trở về. Ngươi biết, hắn là Đường Ninh tiên sinh người yêu. Xảy ra chuyện hậu quả các ngươi cũng gánh không nổi. Đường Ninh cái tên này xác thực sở hữu cực lớn tác dụng. Những người này không có cách nào gánh chịu vị kia không sợ hạm đội chủ nhân tức giận. Tự liền chủ tử của bọn hắn những cái kia đông phương thương nhân đều phải lịch thiệp ba phần. Sa Phu nghiêng cái đầu nhìn lấy trong xe lo lắng lão nhân. Hắn lựa chọn quay đầu, hướng phía vừa mới trên đường tới tiến lên, thẳng đến tay lo trụ sở bên ngoài cách đó không xa. Khanjina nhắc nhở Sa Phu, liền đậu ở chỗ này. Khác áp sát quá gần, nếu không sẽ nhượng những tên kia phát hiện. Sa Phu có chút hiếu kỳ, ngươi phát hiện cái gì? Có ít người đang theo dõi tay lo tiểu thư. Khanjina thông qua cửa sổ xe nhìn chăm chú lên. Tay lo trụ sở phía ngoài những cái kia cái hẻm nhỏ miệng. Thật có chút hắc ảnh tại hoạt động. Bọn họ là ai? Đạo tặc, bọn cướp, vô luận là cái gì hiển nhiên đều không có hảo ý. Hắn dây chuyền sở hữu ma pháp, có thể dự cảnh nguy hiểm. Cái này cũng không phải là cỡ nào ma pháp cường đại đồ vật. Chỉ là cấp thấp nhất ma pháp đồ vật. Bắt nguồn từ một vị sắt quyền trượng huy chương tiểu pháp sư. Có một cái đồng dạng không dương mắt tên, Ba Đia Chúc Phúc. Hiện tại tự do của hắn bị hạn chế. Cũng vô pháp khiến cái này trông giữ chính mình đám thám tử làm càng nhiều chuyện hơn. Tùy tiện hành động ngược lại sẽ khiến cái này để mắt tới tay lo không có hảo ý đám gia hỏa đề cao. Cảnh giác, như vậy biện pháp duy nhất cũng là ở lại đây. Nhìn chằm chằm đây hết thảy, những cái kia âm thầm đám gia hỏa kiêng kỵ tại nơi này xe ngựa. Không dám tùy tiện hành động, Khanjina nhìn chăm chú lên những cái kia cái hẻm nhỏ miệng lén lén lút lút đám gia hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.